chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư viện báo, chương 1709, chương 1708 Dương Lan Đình Trung Thiên Ba. Sinh thời hết thảy, đem toàn bộ đều hóa thành bụi bặm, đi theo nàng hồn phách cùng nhau hôi phi yên diệt chuẩn bị tốt. Từ Đồ Phong, Trần Thanh Thanh, Lục Cảnh Dương, tái kiến, tiếp theo nháy mắt, thân thể của nàng thoáng hiện giống nhau xuất hiện ở kia màu đen hố động phía trên. Đánh giá màu đen tử vong chi khí đem nàng quấn quanh ở trong đó, Dương Lan Đình thống khổ phát ra. Chu Liên Thanh, Trần Thanh Thanh sợ tới mức hướng Tư Đồ Phong trong lòng ngực co rụt lại. Tư Đồ Phong mày cũng đi theo nhíu khởi, một bên Lục Cảnh Dương. Ánh mắt bắt đầu trở nên phức tạp lên, này một đời. Hắn vô tình kiếp, bởi vì nữ nhân này xuất hiện, thất bại, mới vừa hồi thiên giới, còn ở ổn định đạo tâm là lúc, bị Tư Đồ Phong lừa tới nơi này. Đã trải qua như vậy một chuyến, hắn không thể động, tuyệt đối không thể, cần thiết khắc chế chính mình, nếu không, hắn vô tình nói sợ là phải đi đến cùng, cũng hoặc là tẩu hỏa nhập ma, hắn sở hữu nỗ lực, đều sẽ uổng phí, nhìn nàng chết, nàng thảm thiết biến mất, chỉ cần làm được, sẽ càng kiên định chính mình đạo tâm, Lục Cảnh Dương. Người có thể, người là thiên giới nổi danh vô tình nói thiên tài, Linh Bảo Thiên Tôn là người hướng tới tồn tại, người nhất định có thể tới cái kia lĩnh vực, lòng bàn tay nắm chặt. Trên trán đã tràn ra mồ hôi tới, liền nghe Tư Đồ Phong đột nhiên ánh mắt sâu kín nhìn hắn mở miệng. Nói, Lục Cảnh Dương, người biết ta sáng chế tạo tùy tâm nói yếu lĩnh, là cái gì sao? Lục Cảnh Dương thanh âm đạm mạc nói, tùy tâm, không sai, như vậy người biết người tu luyện vô tình nói, yếu lĩnh là cái gì sao? Vô tình, sai, tu luyện vô tình đạo yếu lĩnh là, khắc chế, muốn đồ vật. Toàn bộ đều không thể muốn, chỉ có thể không ngừng khắc chế chính mình, khắc chế chính mình, đời này đều ở khắc chế chính mình. Vô tình nói là ta lúc ban đầu tu luyện đạo thống. Tùy tâm nói là ta tự mình sáng tạo đạo thống, không ai có thể so với ta càng thêm minh bạch, này hai loại đạo thống chi gian khác nhau như trời với đất. Nhưng nói là khác nhau như trời với đất, thật muốn thực hành lên. Bất quá cũng liền nghĩ sai thì hỏng hết thôi. Lục Cảnh Dương nhíu mày nói. Tư Đồ Phong, người muốn nói cái gì? Hắn ở nhiễu loạn hắn đạo tâm. Quả thực đáng giận, Tư Đồ Phong hướng tới Chu Tiên Đài phương hướng yên lặng nhìn lướt qua nói. Thỉnh xem màn hình lớn, Lục Cảnh Dương theo hắn tầm mắt nhìn qua đi. Chu Tiên Đài phía trên, giờ phút này xuất hiện một cái hư ảo màn hình. Mặt trên hồi phóng chính là Dương Lan Đình cuộc đời này từ sinh ra, đến lớn lên, đến sau lại trải qua một ít, thiên giới, phàm trần, toàn bộ đều có, xem phía trước những cái đó. Lục Cảnh Dương nội tâm không hề dao động, bởi vì khi đó Dương Lan Đình, hoàn toàn cùng hắn không quan hệ, không hề giao thoa hai người, chính là, tới rồi Dương Lan Đình cuối cùng một đời. Lục Cảnh Dương rốt cuộc bình tĩnh không đứng dậy, như vậy hai người đã từng ở phàm trần đã làm phu thê, hành quá phu thê chi lễ, làm hết thân mật nhất sự tình, từng có cười vui, từng có thư thái thời khắc, từng có vui vẻ, từng có cảm động, Lục Cảnh Dương dường như đang xem hồi phóng giống nhau. Những cái đó đều là hắn trong trí nhớ phát sinh quá sự tình. Đột nhiên phát hiện, bởi vì Dương Lan Đình mọi cách lấy lòng, toàn tâm toàn ý yêu hắn, làm hắn cả đời này, đều sống được thực trôi chảy, cơ hồ rất ít tức giận cái loại này, một có phản ứng gì. Dương Lan Đình tựa hồ thực hiểu biết hắn giống nhau, lập tức hóa giải, hai người chi gian, đều rất ít cãi nhau, nàng liền cùng hắn làm nũng đều là thật cẩn thận cái loại này. Cái loại này thâm ái hắn ánh mắt Lục Cảnh Dương. Ngăn không được nhắm mắt, cả người lâm vào thống khổ trạng thái, hắn vô tình đạo tâm. Trung quy vẫn là bị nhiễu loạn, chỉ một thoáng, trên đỉnh đầu có màu đen sương mù trào ra tới. Tuy rằng rất ít, nhưng Tư Đồ Phong cùng Minh Vương lập tức phát hiện không thích hợp, đây là tẩu hỏa nhập ma. À, trung quy vẫn là động phàm tâm, còn ở Chu Tiên Đài thượng chịu tội Dương Lan Đình thấy như vậy một màn, đã ốc còn không mang nổi mình ốc, lại còn ở hô lớn, Từ Đồ Phong, mau giúp giúp hắn, Từ Đồ Phong cười khổ nói, cái này thật đúng là không có biện pháp, ta tu chính là tùy tâm nói, hắn tu vô tình nói, hơn nữa bị ảnh hưởng, là đạo tâm, ta vô pháp đi thay đổi hắn đạo tâm, có thể hay không qua cái này khảm, đến xem chính hắn, Dương Lan Đình lòng tràn đầy tuyệt vọng. Nàng minh bạch, nàng đều minh bạch, nhưng mặc dù là đã chết, nàng cũng hy vọng ở trước khi chết nhìn đến chính là thâm ái người. Có thể còn bình yên vô sự sống ở trên đời này à, không nên kêu hắn tới. Không nên, ha ha ha ha, ta Dương Lan Đình đời này đều là cái tai họa, đều phải hồn phi phách tán. Còn ở tai họa người, Lục Cảnh Dương, thực xin lỗi, hồn phách. Chảy ra huyết lệ tới, theo Lục Cảnh Dương trên người màu đen ma khí. Càng ngày càng nồng đậm, Minh Vương cùng Tư Đồ Phong đều cảm thấy không ổn, như vậy đi xuống. Tiểu tử này đạo thống phỏng trừng cho hết, muốn nhập ma, Minh Vương nhưng có biện pháp. Có, nhưng, không thế nào muốn ra tay, Tư Đồ Phong giờ khóc giờ cười nói. Tiểu tử này tựa hồ không đắc tội quá ngươi đi, cũng không. Chính là muốn nhìn hạ ở tẩu hỏa nhập ma dưới tình huống. Tu luyện vô tình đạo chí tôn, có dám hay không tùy một lần tâm. Đây là điển hình xem náo nhiệt không chê chuyện này đại a. Mà Tư Đồ Phong, lại cũng muốn kiến thức một chút. Lục Cảnh Dương có thể tẩu hỏa nhập ma, thuyết minh hắn là thật sự động tình. Hắn nếu dám xá đi toàn bộ tu vi, hướng tới Dương Lan Đình tiến lên, có lẽ... Dương Lan Đình thật sự còn sẽ có một tia sinh cơ. Cảnh Dương, người đã về rồi, ta nấu chè đậu đỏ, bổ khí huyết, người gần nhất khí sắc thật không tốt đâu. Cảnh Dương, hôm nay công tác mệt mỏi đi, ta cho ngươi thả nước ấm, đi tắm một cái, sau đó đêm nay có ăn ngon. Cảnh Dương, đã lâu không cùng nhau đi ra ngoài du lịch đâu, gần nhất có thời gian sao? Chúng ta cùng nhau đi ra ngoài du lịch được không? Người mỗi ngày quản lý công ty. Như vậy mệt, Cảnh Dương, cái túi xách này ta rất thích à. Người cho ta lấy lòng không tốt. Tuy rằng trong thẻ có rất nhiều tiền, nhưng ta liền thích người cho ta mua đồ vật. Cảnh Dương, người nhẹ điểm, nhân gia chịu không nổi lạp. Cảnh Dương, ta yêu ngươi, thật sự hảo ái ngươi à. Đời này gặp được ngươi. Tuyệt đối là ta cuộc đời này lớn nhất may mắn. Cảnh Dương, ta biết ngươi không tốt với biểu đạt, nhưng tâm địa đặc biệt thiện lương. Đối người nhà của ta đều đặc biệt hảo. Không có quan hệ, mặc dù ngươi cả đời đều không nói ngươi yêu ta này ba chữ. Chỉ cần ta chính mình có thể cảm nhận được liền hảo. Cảnh Dương, ngươi an tâm đi nơi khác đi công tác đi. Người nhà của ngươi ta sẽ chiếu cố tốt. Cảnh Dương. Hảo muốn vì ngươi sinh cái hài tử a, lớn lên cùng ngươi giống nhau tiểu nam hài. Giờ phút này, Lục Cảnh Dương trong đầu, tất cả đều là trong trí nhớ hình ảnh, tại đây một khắc. Hoàn toàn chiếm cứ hắn sở hữu tâm hồn, chỉ nghe thấy. Lục Cảnh Dương cả người đột nhiên bộc phát ra một tiếng ngập trời giống giận. Rồi sau đó, cả người đột nhiên bay vọt đi ra ngoài, Minh Vương cùng Tư Đồ Phong ngăn không được hai tròng mắt. Bỗng dưng sáng ngời, hướng tới Chu Tiên Đài nhìn qua đi, liền thấy Lục Cảnh Dương dùng chính mình cả người tiên khí. Đem Dương Lan Đình gắt gao khóa ở trong đó, Dương Lan Đình sở hữu thống khổ. Trong khoảnh khắc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hết chương.